nhiễu giường làm trúc mã. Chương 16:16, phấn hồng tiểu tâm can. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ hai, mối đầu tư của Thẩm Trúc. Đóng băng, đồng phố đánh cuộc, bùng nổ. Thậm chí bùng nổ cũng không đủ để hình dung trạng thái của thị trường đầu cơ hiện tại. Bởi vì đông phố đánh cuộc đã từ đánh cược ai công ai thụ biến thành đánh cược Thẩm Trúc sinh chính là nam hài hay là nữ hài. Thẩm Trúc một mặt mông lung mà ngồi ở trong sòng bạc đông phố. Bên cạnh còn có Lý Ấu Khanh, Tiểu Bạch, Nhãn Lang vây quanh y lải nhải. Mau cùng ta nói một chút. Lý Ấu Khanh ngồi ở bên cạnh Thẩm Trúc, dùng sức phíu cánh tay Thẩm Trúc, hết sức kích động. Hiện tại toàn thành mọi người đều đang nói. Nói ngươi Thẩm Tiểu Hầu gia ỷ vào có con trai nối dõi của Hoài Vương, ỷ thế hiếp người, mỗi ngày quấn lấy Hoài Vương thập phần dính người. Ngươi cùng ca ta đến cùng là xảy ra chuyện gì? Thẩm Trúc bản thân cũng muốn biết này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Y như nào lại không biết bản thân mỗi ngày quấn lấy Lý Giác? Y làm sao không biết mình lại có con nối dõi bên cạnh? Đợi, đợi chút nữa. Thẩm Trúc đưa tay làm cái biểu thị Lý Ấu Khanh bình tĩnh. Chỉ lo Lý Ấu Khanh kích động quá mức trực tiếp đi qua. Lời này làm sao truyền ra vậy? Thẩm Trúc không tin là hoàng đế nói. Là một quan chức hộ bộ. Lý Ấu Khanh vội vã muốn ăn dưa lập tức vì Thẩm Trúc giải thích. Không biết hắn là bị cái gì kích thích. Tình cờ gặp ai cũng nói ngươi cùng ca ta tình cảm vô cùng tốt. Tuyệt đối không nên không có mắt mà đi chọc Hoài Vương phi tức giận. Nếu không kết cục chính là sống không bằng chết. Thẩm Trúc, tên quan kia lại muốn chết. Đây chính là sức mạnh của lời đồn sao? Có thể vô căn cứ mà nhét hài tử vào bụng y. Thẩm Trúc bất đắc dĩ nhíu nhíu lông mày. Đem chuyện ngày hôm qua nhưng không nhắc đến chuyện chiến sự đơn giản nói cho Lý Ấu Khanh. Lời còn chưa nói hết, Lý Ấu Khanh đã muốn cười đến bò xuống đáy bàn. Nàng cảm thấy được đã đến thời điểm thu tiền về tay rồi. Bất quá lúc này không giống với ngày xưa. Lần này Thẩm Trúc không có lập tức phản bác Lý Ấu Khanh đẩy thuyền đến mức không có lý trí. Ngược lại là xem thoại bản trong tay. Vẻ mặt buồn thiu, Lý Ấu Khanh nhìn Thẩm Trúc tâm tình không tốt. Cũng không tiếp tục cùng y nói giỡn. Lại gần hỏi, làm sao, gần đây bán không tốt sao? Thẩm Trúc lúc này mới lấy lại tinh thần. Nhìn Lý Ấu Khanh thở dài. Không, là bán quá tốt ấy. Lý Ấu Khanh, bán tốt có cái gì mà xấu? Thẩm Trúc một mặt bất đắc dĩ nhìn về phía Lý Ấu Khanh. Giải thích, cả ngày hôm qua chỉ bán hơn 5 vạn bản. 50 ngàn. Lý Ấu Khanh kinh ngạc một chút. Toàn bộ Biện Lương Thành tổng cộng mới 8 vạn người. Không chỉ có như vậy. Này 50 ngàn vẫn đều là cùng một người mua. Thẩm Trúc đem thoại bản trong tay giơ lên. Chỉ vào phần cuối cho Lý Ấu Khanh xem. Nhìn thấy lời nhắn cuối cùng này không? Đây chính là cái người mua sách kia người lưu lại. Lý Ấu Khanh cầm thoại bản qua. Nhìn cái đoạn ghi lại lời nói kia. Văn của đại đại hay quá đi. Ta thật sự rất thích. Gần đây đại đại đã xảy ra chuyện gì sao? Đã lâu không có tập mới. Nhân gia thật lo lắng. Van cầu mau mau có tập mới. Nhiều một chút càng tốt, không thì không đủ xem. Ó ó ó, ký tên. Phấn hồng tiểu tâm can. Lý Ấu Khanh gian nan nhíu lông mày. Đứt quãng hỏi. Đây là đọc giả cuồng nhiệt của ngươi. Thẩm Trúc đỡ chán trả lời. Đại khái là vậy. Hơn nữa nhìn cái kiểu chọn bút danh. Thẩm Trúc nghĩ thầm đây chắc là cô nương chưa ra khỏi khuê phòng. Đối người không quen biết chi ra một khoản tiền lớn như vậy để mua tác phẩm. Hơn nửa là người không dành thế sự. Thẩm Trúc có chút lo lắng cho tiểu cô nương này. Dùng tiền trắng trợn như vậy. Có thể hay không bị người trong nhà trách cứ. Hơn nữa cô nương này vì chính mình vung tiền như rác. Y lại ở đây ngừng viết tiếp. Nghĩ như vậy, y càng thấy tội lỗi. Lý Ấu Khanh cũng tại một bàng đạo. Bất quá ta cũng hiếu kỳ. Ngươi hai ngày nay tại sao không viết? Còn không phải là bởi vì ca của ngươi. Thẩm Trúc giọng nói mang một chút trách cứ. Thoại bản bị ca của ngươi phát hiện. Còn viết hai lần, nếu như bị hắn biết là ta viết. Ta mạng nhỏ khẳng định liền khó giữ được. Phốc, Lý Ấu Khanh vừa nghe liền trực tiếp cười ra tiếng. Nguyên lai là ca của ta. Ta còn tưởng rằng vì việc gì to tát lắm cơ. Thẩm Trúc nghe tiếng ném cho Lý Ấu Khanh một cái liếc mắt. Yên tâm yên tâm. Lý Ấu Khanh tượng trưng mà an ủi Thẩm Trúc một chút. Người viết đi. Ca của ta bên kia giao cho ta giải quyết. Thẩm Trúc vốn là bị vung tiền như rác đập đến có chút dao động vừa nghe lời này. Lén lút hỏi. Thật sự. Ừ. Lý Ấu Khanh liên tiếp gật đầu lấy lệ nói. Thật sự. Lý Ấu Khanh cho lời chắc chắn. Phải đắn đo hồi lâu. Thẩm Trúc rốt cục cũng yên lòng. Đang muốn quay người rời đi. Lý Ấu Khanh lại như đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Thay đổi đề tài nói. Đúng rồi. Chu Đoan hình như muốn gặp ngươi. Ta dẫn ngươi đi. Hả? Thẩm Trúc có chút buồn bực. Bọn họ đều đã thân như vậy. Muốn gặp mặt liền trực tiếp gặp. Dẫn cái gì? Lý Ấu Khanh thẳng hạ vai. Nàng cũng không biết Chu Đoan trong hồ lô bán thuốc gì. Thẩm Trúc không thể làm gì khác hơn là lại ngồi trở xuống. Bất đắc dĩ nói. Vậy thì chờ chút đi. Ta mới vừa để Lai Phúc đi thư cục giao bản thảo mới nhất. Chờ hắn trở về ngươi ta cùng đi. Lý Ấu Khanh biết Lai Phúc. Lai Phúc là thư đồng của Thẩm Trúc. Thời điểm Lý Giác đem Thẩm Trúc khiêng đi không cho Thẩm Trúc gặp bất luận người nào. Thẩm Trúc cũng từ lúc đó không mang người Thẩm ra đến. Hiện tại Thẩm Trúc hồi phục tự do. Liền đem Lai Phúc gọi tới hầu hạ mình. Cùng lúc đó, một bên khác tại thư cục. Thường Uy lén lút đi tới cửa thư cục. Cảnh giác nhìn chung quanh. Thật giống như sợ bị người khác trông thấy. Nhìn chung quanh một vòng. Xác định không có ai nhìn về bên này. Thường Uy mới nhẹ chân nhẹ tay đi vào thư cục. Không nghĩ mới vừa vào thư cục. Lão bản thư cục oang oang giọng thét. Ai u, quý khách ngài đến rồi. Thường Uy đang cẩn thận từng ly từng tí một bước đi bị lão bản thư cục dọa một phát. Thiếu chút nữa không trực tiếp bắn ra ngoài. Lập tức hướng lão bản dựng lên một ngón tay. Xuyệt, lão bản thấy vậy vội vã gật gật đầu. Im lặng, Thường Uy liền nhìn xung quanh. Xác định mới vừa gây rối không có bị bất luận người nào chú ý, mới thở phào nhẹ nhõm. Thường Uy lặng lẽ chuyển qua quầy hàng khuất ở bên cạnh. Từ trong lòng móc ra một phong thư. Sợ bị người thứ hai nghe thấy. Cực lực nhẹ giọng nói. Đây là lời nhắn đưa cho tác giả. Vật của ta muốn đâu? Không nghĩ tới ông chủ này là người hay quên. Buôn bán làm thói quen. Im lặng nửa ngày. Mồm vẫn là cái giọng oang oang. Mồm như cái loa. Được rồi khách quan. Cực đạo tình cừu. Hệ liệt mới nhất. Đã gói kỹ cho ngài. Thường Uy người đều muốn nứt ra rồi. Hắn muốn nhảy dựng lên cho lão bản này một phát đập. Hắn thận trọng từ lời nói đến việc làm nhọc nhằn khổ sở như thế nửa ngày là vì cái gì? Không phải là không muốn bị người khác nhìn thấy hắn đến mua những thoại bản này sao? Kết quả lão bản này một tiếng nói ra đem hắn giấu giếm giếm toàn bộ moi ra hết. Thường Uy là thật không muốn bị người phát hiện hắn đến mua thoại bản. Hắn đến mua thoại bản. Không phải ý nguyện của chính mình. Chủ yếu vẫn là bởi vì gia vương gia hắn. Vương gia nhà hắn gần đây liền thích xem Thẩm Tiểu Hầu gia viết thoại bản. Vì kích thích lượng tiêu thụ. Liền để Thường Uy một hơi mua 50.000 bản. Thường Uy trực tiếp thăng cấp thành khách hàng cao quý của thư cục đồng nhân. Thế nhưng Thẩm Tiểu Hầu gia gần đây cũng không viết. Lý Giác hỏi Thường Uy là nguyên nhân gì? Thường Uy đi ra ngoài dò xét một phen. Trở về bẩm báo. Báo cáo vương gia là Thẩm Tiểu Hầu gia sợ lại tiếp tục viết sẽ bị ngài phát hiện. Cho nên ngừng bút. Lý Giác nhàn nhạt nói. Há, có đúng không? Thường Uy không nghĩ tới. Vương gia nhà hắn nghe xong không những không sinh khí. Còn dương lông mày lên. Nở nụ cười. Đây là cái điểm báo gì à, quả nhiên. Sau đó Lý Giác liền viết một phong thư giao cho Thường Uy. Để Thường Uy giao cho lão bản thư cục coi như đọc giả ghi lại lời nhắn in ra đi gửi cho Thẩm Trúc. Thường Uy tiếp nhận tin. Nhìn trên giấy tràng Giang Đại Hải lời thúc giục cùng phần bút ký. Phấn hồng tiểu tâm can. Đôi mắt đau một chút. Không nhịn được ở trong lòng vì Thẩm Tiểu Hầu ra mặc niệm. Vương gia nhà hắn. Quá thiếu đạo đức đi. Cứ như vậy, Thường Uy liền gánh vác hai đại trọng trách mua sách cùng lưu lại lời nhắn. Vương gia nhà hắn ngày ngày mua ngày ngày lưu lại lời nhắn. Hắn liền mỗi ngày cũng phải đến. Nhưng hắn là một đại nam nhân bình thường. Làm sao có thể luôn đến mua thoại bản đoạn tụ này đó. Vạn nhất có một ngày bị người phát hiện. Nhất định sẽ lập tức bị nhận lầm thành đoạn tụ. Cái này không thể được. Hắn còn chưa có thú thế. Vì vậy, Thường Uy mỗi ngày đều lén lén lút lút đến. Sợ bị người khác phát hiện. Bởi vì hắn hết sức cẩn thận. Mấy ngày nay đều quá bình yên vô sự. Mà mới vừa lão bản hô một tiếng. Phá vỡ thế cân bằng. Bởi vì hắn vừa quay đầu. Nhìn thấy quầy hàng một bên có một người dáng dấp như thư đồng bị động tĩnh của lão bản hấp dẫn ánh mắt. Còn đang nhìn hắn, chỉ thấy thư đồng kia nhìn hắn một chút, lại nhìn sách trong tay của hắn một chút, sau đó lại nhìn hắn một chút, tiếp theo lộ ra một mặt vẻ mặt kinh ngạc, mới vừa muốn nhảy dựng lên đập lão bản Thường Uy trực tiếp bùng nổ. Một tiếng giống quá, nhìn cái gì vậy, chưa từng thấy nam nhân mua thoại bản sao? Thư đồng kia tựa hồ không nghĩ tới Thường Uy tính khí lớn như vậy. Thật giống như bị giật mình. Rụt cổ lại, rời đi ánh mắt, Thường Uy đem sách nhét vào trong lồng ngực. Xác định từ bên ngoài không nhìn ra hắn mua cái gì. Mới tức giận đi mất, mà thư đồng kia đưa mắt nhìn bóng lưng Thường Uy rời đi. Mãi đến tận khi Thường Uy ra đến cửa không thấy bóng dáng. Thư đồng kia mới thu hồi ánh mắt. Đối lão bản cười nói, lão bản, đưa cho ngài bản thảo của công tử nhà ta. Lão bản nhìn thấy thư đồng kia liền nở nụ cười, tiếp nhận bản thảo, mừng rỡ thấy răng không thấy mắt nói. Lai Phúc à, công tử nhà ngươi cuối cùng cũng viết. Nếu không viết cũng không đuổi kịp lượng bán. Lai Phúc khách khí cười cười, nói, nhờ Phúc lão bản, chà, nhờ ta cái gì Phúc? Lão bản đem bạc giao cho Lai Phúc. Chỉ vào cửa, nhìn thấy vị gia vừa mới đi ra kia không? Nhờ Phúc hắn đi, một lần đặt 50.000 bản chính là vị kia. Lai Phúc thu bạc tay cứng một chút. Càng kinh ngạc, nguyên bản hắn mới vừa nhìn thấy nam nhân kia mua thoại bản của tiểu hầu gia nhà hắn cũng đã rất kinh ngạc. Không nghĩ tới mua 50.000 bản cũng là hắn. Tiểu hầu gia nhà hắn quả nhiên văn chương tài hoa. Liền ngay cả một cái nam nhi bảy thước đều đối tiểu hầu gia tài hoa nhà hắn cuồng si. Cách chương.